một câu. Trong nháy mắt để Nhan Thân Xanh tất cả mọi người đều nhất thời chưa kịp phản ứng. Cái này một tôn cổ đế buông xuống địa cầu, không đi thiên đình, ngược lại đến bọn họ cái này nho nhỏ Nhan ra, là có ý gì? Cho dù là bây giờ thiên đình đại đế Hảo Như Hải biết được, chỉ sợ đều sẽ rất tình nguyện tiếp đãi một tôn cổ đế. Nhan Thân Xanh mãn mặt cười khổ. Tiền bối, ngài thân phận như vậy, ở tại chúng ta Nhan ra, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đây đối với chúng ta toàn bộ Nhan ra đều là kiện cực kỳ vinh diệu sự tình. Chỉ là bây giờ chỉ sợ có chút. Nghe vậy, tất cả Nhan ra cao tầng cũng không khỏi rụt rụt đầu, không dám lên tiếng. Ngài cũng nhìn thấy, hiện tại toàn bộ địa cầu đều truyền thiên đình đại đế sắp cưới tiểu nữ Nhan Như Ngọc sự tình. Qua không được bao lâu, nên sẽ có người tới cùng chúng ta thương lượng đế cưới các hạng công việc. Vãn bối liền sợ đến lúc đó sẽ chậm trễ tiền bối. Các ngươi làm các ngươi, không cần để ý tới ta. Chỉ là sau một khắc truyền tới, cũng không khỏi để Nhan Thân Xanh chờ tất cả Nhan gia cao tầng lại là một mặt cười khổ. Bọn họ ý tứ đã rất rõ ràng. Nói đúng là đợi chút nữa thiên đình nhất định sẽ tới người. Muốn cho Sở Lăng Tiêu tạm thời đi trước bên trong nghỉ ngơi. Đế cưới sự tình, còn lại ngoại nhân cũng không thể tại chỗ. Nếu không, chính là xem thường thiên đình. Đều không nghĩ tới, vị này có vẻ giống như không có chút nào để ý cổ đế tuy mạnh, nhưng thiên đình nội tình càng là đáng sợ, bằng không làm sao lại trấn chủ vũ trụ rất nhiều nhịp đạo cảnh bá chủ. Mà đúng lúc này, Nhan Như Ngọc trở về. Ta vô địch 1 tỷ 527 chương 521 Nhan gia người tới. Thiên đình tổng sứ ngự quan viên Nhan Thân Xanh cùng tất cả Nhan gia cao tầng, mặc dù giống nhau là cổ vương, nhưng so với Nhan Như Ngọc vẫn kém hơn nhiều lắm. Nhan Như Ngọc chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể trèo lên đỉnh đế giả. Mà Nhan gia những người khác, trừ Nhan Như Ngọc bên ngoài, tối cường giả không ai qua được Nhan Thân Xanh tôn này cổ vương trung kỳ. Trên thực tế, rất nhiều tiên cấp gia tộc đều là như thế. Bằng không bây giờ thiên đình tất cả chủ tiên cũng sẽ không đều là một đám thanh niên bối phận. Thật sự là bây giờ trên địa cầu thanh niên bối phận, thiên tư quá mức cao siêu. Cái gọi là thế hệ trước tu sĩ đã sớm bị thanh niên bối phận đùa nghịch tại sau lưng. Trông thấy Nhan Như Ngọc trở về, Nhan Thân Xanh chờ Nhan ra ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn sang. Bọn họ đã biết thiên đình đại đế Hảo Như Vũ đã hạ chiếu muốn cưới Nhan Như Ngọc là đế sau. Trông thấy Nhan Như Ngọc mặt không thay đổi cứ như vậy trở về, tất cả Nhan gia cao tầng liếc một chút nhìn ra, Nhan Như Ngọc hoàn toàn không muốn gả cho Hảo Như Vũ. Có thể cho dù dạng này, bọn họ Nhan gia cũng không thể vi phạm một tôn đế giả ý chỉ. Hy sinh một người, thành tựu toàn tộc, đây là từ xưa liền có sự tình. Nhan Thân Xanh vừa muốn đứng lên mà nói, liền bị trực tiếp đi tới Nhan Như Ngọc, nhất thời thì đánh gãy. Hắn là ai? Chỉ thấy Nhan Như Ngọc ánh mắt thoáng có chút băng lãnh, nhìn chằm chằm vào ngồi tại phía trước chính vì phía trên thanh niên áo trắng. Trong mắt còn không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Nàng Nhan gia mặc dù không so ra kém thiên đình, nhưng cũng là rất nhiều tiên cấp cổ vương chấn giữ đỉnh phong tiên tộc. Cái gì thời điểm cái này vị trí gia chủ phía trên để một người đàn ông xa lạ cho ngồi qua gặp một màn này? Một bên Nhan Thân Xanh vội vàng liền đứng lên, sợ Nhan Như Ngọc không biết rõ tình hình chọc vào đến thanh niên, liền vội vàng đem Nhan Như Ngọc kéo sang một bên. Tiểu giải thích rõ nói, nữ nhi, chú ý một chút, hắn có thể là cổ đế. Nghe vậy, Nhan Như Ngọc lúc này nội tâm đột nhiên run lên, đôi mắt đẹp trong nháy mắt thì trừng lớn lên, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía trước. Cổ đế sau một khắc, lại nhìn một chút Nhan Thân Xanh hỏi thăm đây là thật hay giả. Tuy nhiên Nhan Thân Xanh cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất là xác định. Cái này nhất định là thật, cho dù đế giả cùng bọn hắn đám này tiên cấp cổ vương đồng thủ, cho dù không đồng thủ, cũng phải vận dụng một tia uy áp. Nhưng thanh niên theo bước vào bọn họ Nhan ra cửa lớn một khắc này, liền không có bất kỳ cái gì một tia khí tức phun trào. Nhan Như Ngọc cũng là ý thức được vừa mới ngữ khí của mình có chút vô lễ, vội vàng liền đi tới thanh niên trước mặt, lập tức rất cung kính đi một cái lễ, đầy âm thanh tôn sợ hãi nói: vừa mới không biết tiền bối thân phận, còn xin tiền bối chuộc tội. Nói xong, Nhan Như Ngọc liền ngay cả bận bịu điểm hạ đầu. Cho dù nàng là địa cầu đệ nhất nữ tiên, cho dù hiện tại bởi vì Hảo Như Vũ uy hiếp mà tâm tình rất là hoang mang lo sợ, nhưng đối mặt một tôn cổ đế cũng là không khỏi thằng nuốt một cái cổ họng. Một tôn cổ đế đột nhiên buông xuống nàng Nhan ra, đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ lại hắn cũng là Hảo Như Vũ phái tới thương lượng đế cưới người? Cơ hồ trên địa cầu tất cả tu sĩ đều rõ ràng, bây giờ thiên đình cho dù chỉ có Hảo Như Vũ tôn này đế giả tỏa chấn, nhưng xa hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu không, chỉ bằng một tôn đế giả, làm sao có thể vẫn như cũ bảo trì bây giờ địa cầu tại trong vũ trụ vô thượng địa vị? Theo nàng biết, Hồng Thiên Nữ Đế cùng đời trước chỗ có thiên đình chủ tiên có rất nhiều kinh khủng minh hữu, tỉ như tầng 99 Thiên Nữ Đế cung bên trong cái kia mười mấy tôn đáng sợ lão cổ đế, thậm chí còn có hệ Ngân Hà bên ngoài mấy cái đại đát từng chúa tể vũ trụ bá chủ thế lực, mỗi một cách đều có đỉnh phong nhị đạo cảnh tỏa chấn. Bực này nổi tình, tất cả đều là bởi vì trong truyền thuyết 20 năm trước cái kia biến mất tuyệt đỉnh Bạch Y đại thần tạo nên. Bởi vậy, trông thấy giờ phút này một vị cổ đế buông xuống Nhan ra, Nhan Như Ngọc không khỏi thì suy đoán là Hảo Như Vũ vận dụng sau lưng nội tình, đặc biệt mời ra một tôn cổ đế đến đây, rõ ràng là đang nhớ nàng khoe khoang chính mình bây giờ địa vị hoàn toàn là trí cao vô thượng. Nhưng lại tại Nhan Như Ngọc vừa đứng dậy trong tích tắc, bên tai nhất thời thì truyền đến một đạo làm nàng tràn đầy nghi hoặc mà giận dữ ngôn ngữ, nhìn không được tâm lý lại rung động run một cái. Tại bây giờ địa cầu, dùng thời gian 20 năm mới đạt tới cổ vương, sư phụ ngươi là dạy thế nào? Ngươi ăn có ý tứ gì? Nghe đối phương còn nhận biết sư phụ của mình, có thể Nhan Như Ngọc ngẩng đầu mới phát hiện chung quanh tất cả mọi người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thanh niên lời nói chỉ có chính nàng mới có thể nghe được, không khỏi ở giữa. Nhan Như Ngọc nhất thời nhìn về phía thanh niên, mặt lộ vẻ một tia hỏi thăm thái độ. Làm sao nghe khẩu khí, đối phương tựa hồ cũng không phải Hảo Như Vũ phái tới. Nhưng bây giờ ngoại trừ Hảo Như Vũ nguyên nhân, có vị nào cổ đế nguyện ý đến bọn họ Nhan ra thiên đình sứ giả? Lý ngự quan viên đến mà đúng lúc này, Nhan ra bên ngoài cửa chính đột nhiên truyền đến một đạo vội vội vàng vàng thông báo âm thanh. Nhất thời vừa dứt lời, Nhan ra nội bộ, Nhan Thân Danh chờ tất cả tiên cấp cổ vương cao tầng tất cả đều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng chỉnh sửa lại một chút y phục thì đi ra ngoài tiến về nghênh đón, chỉ để lại Nhan Như Ngọc mặt mũi tràn đầy do dự đứng tại chỗ, nắm thật chặt song quyền, không biết có đi hay là không. Trọn vẹn do dự 6-7 giây mới đi theo, vì toàn bộ Nhan gia tương lai nàng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thiên đình người tới là một người mặc bạch bào, đầu đội bạch quan, sắc mặt trắng như tuyết trung niên nhân, sau lưng còn theo 7-8 cái cùng hắn mặc lấy không sai biệt lắm ngự quan viên. Cái gọi là thiên đình ngự quan viên, ý tứ thì cùng phàm nhân hoàng triều bên trong thái giám tổng quản không có gì khác biệt, chỉ bất quá một cách là người, một cách là cao cao tại thượng tiên. Đây cũng là Hảo Như Ngọc leo lên đế vị trước mấy ngày tuyên bố thiết lập thiên đình bộ môn, chỉ có tử cung mới có thể vào. Vốn là đây đối với tu sĩ mà nói quả thực là sỉ nhục nhất sự tình, nhưng không ngăn nổi dục vọng gây ra. Bởi vậy cùng ngày vừa tuyên bố, cũng đã có người tự nguyện thành cách gọi là thiên đình ngự quan viên. Đám này đi vào Nhan gia thiên đình ngự quan viên, ngoại trừ trung niên tôn này cổ vương đỉnh phong,